Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, Ngọc Chất miễn miễn cưỡng cưỡng. Tuy rằng chỉ là chút thủy ngâm giống mã nha loại, bất quá Liệu Tịch chỉ là dùng để vẽ bùa, yêu cầu cũng không có như vậy nghiêm khắc. Liệu Tịch lấy ra toái liêu, lòng bàn tay linh lực bỗng nhiên phun ra. Ngọc Thạch phát ra một trường xuyến vù vù thanh, chỉ chốc lát liền biến thành một phen bột phấn. Liễu Tịch đem bột phấn đặt ở một cái chén lớn, ước chừng làm vỡ nát hơn phân nửa chén mới dừng lại tới. Theo sau lại để vào chu sa, dùng chiếc đũa đem chu sa cùng ngọc phấn đều đều cuối. Liễu Tịch một tay đỡ chén đế, lòng bàn tay linh lực không ngừng xuyên thấu qua chén đế lẫn vào chu sa cùng ngọc phấn bên trong. Một tay tiếp tục đều đều cuối. Nửa giờ sau, chén lớn nội chu sa cùng ngọc phấn chất hỗn hợp thế nhưng dần dần hòa tan, hình thành một chén sền sệt, chu sắc huyết thanh. Liễu Tịch dừng lại cuối, nghe nghe hương vị, chu tương lại có loại nhàn nhạt thanh hương vị. Liễu Tịch lấy ra ngọc phiến, tìm ra một con bút lông, dùng bút lông chấm chu tương, bắt đầu ở ngọc phiến thượng đặt bút thành chu, nét bút như kiếm mân y bóng loáng ngọc phiến thượng, chu sa bút không ngừng phác họa, một bút bút, chu sắc đường cong phẳng phất một phen đem sắc bén kiếm. Nhà ở trung thế nhưng thỉnh thoảng vang lên kiếm minh lưỡi mác thanh. Chờ Liễu Tịch cuối cùng một bút rơi xuống, sở hữu kiếm minh đột nhiên ngừng, mạn trống không kiếm khí tức khắc tiêu tán. Ngọc phiến vẫn là kia cái ngọc phiến, mặt trên nét bút lại biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Liễu Tịch cẩn thận phóng hảo này cái ngọc phiến, hoặc là nói phóng hảo này cái vạn kiếm phù. Vạn kiếm phù thuộc về cấp thấp bùa chú, là phù sư lấy riêng tài liệu, hỗn hợp tự thân linh khí hóa thành linh dịch, dùng linh dịch lấy riêng nét bút viết ở lá bùa thượng. Bùa chú đặc điểm là trước đó hao phí thời gian cùng linh lực viết hảo, sử dụng khi chỉ cần đưa vào linh lực kích hoạt, bùa chú liền có thể hóa thành một đạo pháp thuật. Bùa chú ưu điểm là không cần sử dụng khi không cần lại hao phí thời gian cùng quá nhiều linh lực, lập tức là có thể đánh ra pháp thuật. Khuyết điểm là chế tác phiền toái, phí dụng ngẩng cao, thả dùng một lần tiêu hao, vô pháp lại lần nữa thu về. Ở tu đạo giới, phù sư số lượng so trận sư còn thiếu, chính là bởi vì luyện tập bùa chú tài nghệ không chỉ có yêu cầu danh sư chỉ đạo, tiêu phí càng là ngẩng cao vô cùng. Hơn nữa phù sư chế tác bùa chú cùng phù sư cảnh giới thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Chương 98, nguyên lai là người A luyện khí kỳ phù sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể họa chế ra cấp thấp pháp thuật. Trúc cơ kỳ phù sư chỉ có thể họa chế trung cấp pháp thuật, tới rồi kim đan kỳ cũng mới có thể họa chế ra cao cấp pháp thuật. Tu sĩ đem thời gian đều tiêu phí học tập cùng chế tạo bùa chú thượng, còn không bằng nỗ lực tu luyện đề cao tự thân cảnh giới thực lực. Nói đơn giản, tu sĩ luyện tập bùa chú chính là mất nhiều hơn được ngoạn ý nhi, tính giới so quá thấp. Nhưng mà, một khi phù sư cảnh giới cùng tài nghệ tới rồi kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí với hóa thần kỳ, lúc ấy, phù sư mùa xuân liền đến, tùy tay họa một đạo phù, ở kỳ chân các đánh ra ngàn vạn linh thạch cũng không nói chơi, lại còn có dù ra giá cũng không có người bán, căn bản không chỗ mua. Thử nghĩ, ngươi một cái luyện khí kỳ tép diêu, giương tay đánh ra một đạo nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đánh ra pháp thuật, chẳng phải là Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần, có phải hay không các loại nghiêu bẻ các loại tao, có phải hay không thật thổ hào đại trượng phu, cao cấp bùa chú là tu đạo thế gia cùng đại môn phái trưởng bối. Ban cho tư chất siêu tuyệt bọn tiểu bối tốt nhất phòng hộ pháp bảo. Bọn tiểu bối ở rèn luyện khi gặp được hàn phải chết chi cục khi một đạo cao cấp bùa chú có lẽ liền có thể giữ được bọn họ mạng nhỏ. Tỷ như Liễu Tịch ở trúc cơ kỳ xuống núi rèn luyện khi trên người không ba năm chương hóa thần kỳ sư thúc luyện chế bùa chú. Chết sống cũng không chịu xuống núi. Tu đạo giới đã từng còn phát sinh quá trúc cơ kỳ tu sĩ dùng bùa chú sống sờ sờ đôi đã chết nguyên. Anh lão tổ trường hợp, tên kia trên người mang theo trên dưới 100 chương cao cấp bùa chú. Không cần tiền một cổ não giải ra tới, trực tiếp đem nguyên anh lão tổ oanh chết đương trường. Liễu Tịch họa chế bùa chú nguyên nhân, cũng là đã chịu cái này trường hợp dẫn dắt. Kiến nhiều cắn chết tượng, giọt nước cục đá xuyên. Lý luận thượng chỉ cần nàng bùa chú đủ nhiều, chẳng sợ đối thủ so nàng cường lại nhiều, nàng cũng có thể dùng bùa chú đem đối phương tạp chết. Liễu Tịch liên tục vẽ ba đạo bùa chú, đan điền nội chứa đựng linh lực đã hao hết, nàng không thể không dừng lại, lợi dụng những cái đó ngọc thạch toái lưu bổ sung linh lực. Chờ đến linh lực lại lần nữa dư thừa, lúc này mới tiếp tục bắt đầu vẽ bùa, liên tiếp hoa 10 chương bùa chú. Liễu Tịch chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân hư thoát vô lực, chẳng sợ nàng phù sư tài nghệ đã coi như đại phù sư, nhưng mà chịu giới hạn trong cảnh giới cùng tu vi, nguyên bản tùy tay là có thể họa ra trên dưới 100 chương sơ cấp bùa chú. Lúc này là yêu cầu hao phí nàng toàn bộ tâm thần. Liễu Tịch duỗi cái lười eo, bên tai nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm. Mở ra phòng môn vừa thấy, liền nhìn thấy Lý Minh Phương vẻ mặt xuân phong đắc ý mở cửa tiến vào. Mẹ, ngươi muốn đói chết ta à? Đã trễ thế này mới trở về, Liễu Tịch bất mãn lẩm bẩm nói. Lý Minh Phương cười mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi không biết chính mình nấu cơm ăn à? Chợ bán thức ăn lại không xa, chính mình mua gọi món ăn trở về có thể lười chết ngươi à? Nói là nói như vậy, Lý Minh Phương lại là mua đồ ăn trở về. Hiển nhiên nàng cũng biết làm Liễu Tịch chính mình nấu cơm ăn, cơ bản tương đương không có khả năng. Lý Minh Phương nhanh tay nhanh chân ở trong phòng bếp bận việc lên. Không đến một giờ liền xào hảo hai cái đồ ăn một đạo canh. Tiếp đón Liễu Tịch ăn cơm mà đi. Mẹ, ngươi kia cửa hàng xem thế nào? Liễu Tịch vừa ăn vừa hỏi. Lý Minh Phương cười nói, có điểm mặt mày, có một nhà thẩm mỹ viện lão bản tưởng chuyển nhượng. Ta nhìn, đoạn đường cùng cửa hàng đều khá tốt, thiết bị gì đó có 8 phần tân, tiếp nhận là có thể kinh doanh. Lão bản muốn di dân, cho nên tính toán đem thẩm mỹ viện bản đi ra ngoài. Hiện tại vấn đề là giá không thể đồng ý, cái này cấp không tới. Tổng muốn cho nhau đẩy tới thí đi thử đối phương điểm mấu chốt rong rong dài dài. Lẫn nhau nói một cái đều có thể tiếp thu giá cả không phải được rồi sao? Một hai phải lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thật không hiểu được các ngươi. Liễu Tịch nhai cơm, ậm ừ nói, hảo, ăn ngươi cơm, liền ngươi nói nhiều, ngươi tưởng mua đồ ăn mấy đồng tiền sinh ý à? Một hai câu lời nói là có thể nói hảo. Liễu Tịch trong lòng ha hả hai tiếng. Nàng ở tu đạo giới đại biểu Thiên Đạo Tông làm sinh ý, nói ra thật sợ đem tiện nghi lão mẹ hù chết. Hảo hảo hảo, ngươi làm chính là đại sinh ý, ta không dám lắm miệng, biết liền hảo. Chờ mẹ ngươi ta kiếm lời, trước đem tiền còn cho ngươi tiểu cữu. Không thành, kia tiểu tử thúi bắt được tiền lại sẽ loạn hoa, ta còn là cho hắn tồn lên. cũng hảo cho hắn cưới cái tức phụ đặt mua điểm gia nghiệp. Liệu Tịch ngoặc kép, đó là tiền của ta, cùng ngươi kia bại gia tử đệ đệ không quan hệ a lão mẹ. Liệu Tịch ăn cơm xong, đơn giản rửa mặt sau, lại toản về phòng tiếp tục vẽ bùa. Nàng tính toán đêm nay đem bùa chú toàn bộ họa xong. Hai ngày này nàng trong lòng báo động càng ngày càng cường liệt, không biết nguy hiểm ly nàng càng ngày càng gần, tùy thời đều khả năng xuất hiện ở bên người nàng. Đang ở Liễu Tịch thức đêm vẽ bùa thời điểm, Lãnh Thiếu Ninh cũng không ngủ. Hắn đang xem video, đúng là trên mạng hỏa một đài hồ đồ cơm hộp hiệp tam bộ khúc. Lãnh Thiếu Ninh ánh mắt đầu tiên nhìn đến mang xe máy mũ giáp nài ngựa, liền cảm giác có chút quen mắt. Hắn hợp với ba lần, trung gian mấy lần tạm dừng, bất đồng góc độ, bất đồng thị giác quan sát sau, Lãnh Thiếu Ninh rốt cuộc có thể xác định xe máy nài ngựa là Liễu Tịch. Ở thị công ân, hắn liền đánh giá cẩn thận quá Liễu Tịch. Lúc ấy là bởi vì Chu Tước vẽ, làm hắn nhìn đến Liễu Tịch có loại mặc danh quen thuộc cảm. Lúc này mới sẽ nghiêm túc đánh giá Liễu Tịch. Hơn nữa nhớ kỹ Liễu Tịch khuôn mặt cùng thân hình. Lúc này vừa thấy video nội xe máy nài ngựa, thân cao hình thể cùng Liễu Tịch giống nhau như đúc. Hắn đương nhiên có thể xác định. Lãnh Thiếu Ninh đối chính mình trí nhớ luôn luôn vô cùng tự tin. Hắn cặp mắt kia xem qua người 10 năm cũng sẽ không quên. Càng đừng nói Liễu Tịch thân hình tướng mạo bị hắn ánh vào trong óc bên trong. Đột nhiên Lãnh Thiếu Ninh thần sắc biến đổi, nghĩ tới cái gì. Hắn từ di động tìm ra Chu Tước họa bức họa, sau đó cùng trong đầu Liễu Tịch tướng mạo không ngừng so đối. Hồi lâu lúc sau, Lãnh Thiếu Ninh chậm rãi mở hai mắt. Nguyên lai là người à, đương nhiên là nàng, cũng nên là nàng. Một niệm thông, trăm niệm thông, lúc này sở hữu manh mối liền thành một chuỗi. Mỗi một cái chứng cứ đều rõ ràng chỉ hướng Liễu Tịch. Phan Thành, thiếu nữ thân hình diện mạo, đua xe người yêu thích, vũ lực giá trị bạo biểu. Còn có Liễu Tịch nhìn đến hắn khi, trong mắt rõ ràng trốn tránh biểu tình, cùng với nàng cố ý giả bộ dưa vẹo táo nứt bộ dáng, chính là vì mê hoặc hắn ký ức. Lãnh Thiếu Ninh minh bạch, hắn toàn minh bạch. Hắn nhịn không được gõ chính mình đầu một chút, chính mình lúc ấy như thế nào liền không nhận ra tới đâu. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tuy rằng đã biết Liễu Tịch chính là bọn họ vẫn luôn người muốn tìm, bất quá Lãnh Thiếu Ninh tạm thời không tính toán cùng nàng gặp mặt. Hắn có một loại dự cảm, Sở Ngạn Xuân đã tới rồi Phàn Thành. Cứ việc hắn đã hướng Phàn Thành các phương diện đều chào hỏi, bày ra thiên la địa võng, chỉ cần phát hiện Sở Ngạn Xuân, hắn lập tức liền sẽ được đến tin tức. Sở Ngạn Xuân là người nào? Lãnh Thiếu Ninh để tay lên ngực tự hỏi, cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Hắn sở dĩ bố trí nhiều như vậy cảnh báo võng, bất quá là vì áp xúc Sở Ngạn Xuân hoạt động phạm vi, ước thúc hắn hành vi, tránh cho hắn làm ra siêu cách hành động thôi. Nếu muốn bắt lấy Sở Ngạn Xuân, Lãnh Thiếu Ninh có thể dựa vào người. Ở Phàn Thành cũng chỉ có như vậy một hai cái. Cũng may Liễu Tịch thân phận được đến xác nhận, Lãnh Thiếu Ninh có thể minh xác suy luận ra Sở Ngạn Xuân cuối cùng sẽ xuất hiện địa phương ở nơi nào. Chương 99, ngươi có bệnh. Dược không thể đình, tối nay rất nhiều người khó có thể đi vào giấc ngủ. Hết chương.